Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A thằng nào kia ta, chấm, Nhi dừng chân thôi cô đá nữa mà tròn mắt lên hỏi. Công nhận, thằng này rất giống mấy thằng. Giờ hơi, nhìn sao mà chỉ muốn, đấm quá, sau khi nghe Nhi nói, tất cả thôi cô đánh nữa. Hai, thật là Nhi mù thông tin cúa đi, đến thằng nổi tiếng thế này mà cũng cô biết nữa. Cô biết cô bé phải dân đánh đấm cô đây. Quảng cáo, ha ha, trời đất ơi, tưởng ai hóa ra là con vẹt, thoại anh tiến lại gần ân con trai kia cùng mọi ân. Còn mọi chuyện thì để những ân lái mô tô ban nãy lo. Chào Khang, lâu của cô gặp, Phương vẫn thục nữ nở nụ cười với ân con trai kia. À, tưởng ai hóa ra là mi cai quản vùng này hả? Biết ta suýt mất mạng cô, cái này cần suy xét, ta mà chết thì nhà ngươi có 100 cái mạng cũng cô đền đờ si đâu nhá. Nhi sổ một tràng tơi tả vào mặt Khang. Ôi, sư thì tha cho đệ đi, đang ở ba thì có tin nên đệ lao đến đây liền đó. Các sư thì sư huynh, giúp đệ với. Khang nhìn những ân còn lại cầu khẩn. Thôi nào Nhi, Khang qua rồi mà, kỳ cuối cùng cũng lên tiếng. Chị mà chết đờ si thì sao lũ này sống nổi, hỏa có điên mới giết chị. Phong buông một câu vu vơ, lũ ân này mà làm rơi một cọng tóc của Nhi là có nguyên hai tử thần đưa đi xuống âm phủ ý chứ. Máy nói, mì ở đây làm gì? Lâm hỏi, hóa ra Lâm, Long và Phong cũng quen Khang. Sở dĩ Khang có biệt danh là máy nói và vẹt vì lúc nào cậu ta cũng luôn miệng nói đờ si à, quảng cáo. Cách chương,